Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Thí Thiên khởi hành. Nhanh, gọi điện thoại gọi xe cứu hộ, đưa lão bản đi bệnh viện, nhanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong sau khi đi, ngã trên mặt đất giả chết công tác nhân viên thì là cực nhanh từ dưới đất bò dậy. Sau đó cõng Tống Phương Cương hướng về dưới núi chạy đi. Một đường phi nhanh, lấy Lam Phong tốc độ không đến 10 phút đồng hồ liền đi ra mảnh này rừng nhiệt đới. Thấy xa xa phía trước nghỉ ngơi trong đình cúi đầu đang chơi điện thoại di động Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong nhẹ chân nhẹ tay đi qua, đang muốn vươn tay che kín Tranh Tiểu Hàm hai mắt. Tranh Tiểu Hàm lại ở thời điểm này xoay đầu lại. Lam Phong, người muốn làm gì? Làm ta sợ sao? Ta thế nhưng là sớm liền thấy ngươi. Lam Phong tay cứng ngắc tại giữa không trung, một mặt địa xấu hổ, ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên điện thoại di động. Cười hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn microblog à, microblog có cái gì tốt nhìn? Đương nhiên, càng kình bạo là đằng sau. Một cái bạn đem cái này du lịch khu công tác quản lý nhân viên ngôn luận cùng hành vi phát ra ngoài, gây nên vô số dân chửi rủa cùng công kích. Mà lúc này đây, lại có một cái bạn phát ra một cái dân gian là đẹp trai nhất cao thủ trừng phạt hung trừ ác micro blog video, đem một mình ngươi đơn đấu du lịch khu công tác nhân viên video toàn bộ phát ra ngoài. Nhất thời nghênh đón vô số người sợ hãi thán phục. Ngắn ngủi không đến 20 phút thời gian điểm kích liền đạt tới mấy chục vạn. Vô số người người điên cuồng đăng lại. Chấm ngoặc kép, khi bọn hắn phát hiện cái kia dân gian là đẹp trai nhất cao thủ cùng cái kia đối phó hai đầu Viper Viper rắn là cùng một người lúc, toàn bộ micro block vòng hoàn toàn biến đến vô cùng bốc lửa. Người nhất cử nhất động quả thực là để vô số tên người đại xuất một hơi. Hiện tại bọn hắn đều gọi ngươi là đẹp trai nhất cao thủ. Chính nghĩa nam, tiêu sái ca, Lam Phong, ngươi thật sự là quá nghiêu bức. Hiện tại ngươi nóng nảy trình độ đơn giản không thua gì những cái kia hàng hai ngôi sao. Chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm một mặt kích động nói ra. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lấy micro block vòng lên mặt không ngừng mà soát bình phong. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Chính mình dạng này liền lửa. Mẹ nó, lửa này đến cũng rất dễ dàng a. Nhưng mà, chuyện này xa còn lâu mới có được kết thúc. Nước Mỹ Hollywood, Emma Levine người mặc một thân trang phục sặc sỡ đứng tại trên ban công. Ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra xem xét micro block động tĩnh. Từ lần trước Lam Phong mở tiểu hào phát biểu micro block ngôn luận về sau, Emma Levine liền đối micro block cảm giác một tia hứng thú. Ngẫu nhiên có thời gian nhàn hạ liền sẽ đưa điện thoại di động lấy ra nhìn xem micro block. Lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra micro block, nhìn lấy phía trên ùn ùn kéo đến ngôn luận. Emma Levine mỉm cười. Hướng xuống lật một cái, một đầu, dân gian là đẹp trai nhất cao thủ, micro block bạo đỏ, Emma Levine cười đưa nó ấn mở, nàng ngược lại là muốn xem một chút cái này, dân gian là đẹp trai nhất cao thủ, đến có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Emma Levine biểu hiện trên mặt nhất thời liền đặc sắc, thất thanh nói, Phong, lại là Phong, ngay sau đó, Emma Levine nhanh chóng ấn mở có quan hệ với hết thầy có quan hệ với cái này. Dân gian là đẹp trai nhất cao thủ. Hết thầy tin tức video. Nhìn lấy trong video Lam Phong nhất cử nhất động. Emma Levine trên mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát tan nụ cười. Sau đó từng cái đem chút ít này bác đều cho chuyển phát tới. Đồng thời phụ thượng bình luận. Không hổ là ta Emma Levine thưởng thức nam nhân. Vẻn vẹn Emma Levine một cái phát cùng bình luận, ngay tại bên trên gây nên một trận siêu cấp đại địa chấn. Phải biết Emma Levine fan số lượng thế nhưng là tiếp cận ức tồn tại. Lại thêm hồi trước lời đồn, Emma Levine không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ lạc bên trên thiên hậu cấp nhân vật. Nhất cử nhất động có thụ chú ý, Nàng cái này đăng lại cùng ngắn gọn bình luận, nhất thời gây nên vô số fan cùng truyền thông chú ý, dẫn phát vô số nghị luận dậy sóng. Ta dựa vào, nam nhân này là ai? Quá tuấn tú, cho chúng ta người Hoa tăng thể diện. Ha ha, đẹp trai ngốc, ta đại Hoa hạ ra sức. Emma Lovin nói không hổ là nàng thưởng thức nam nhân. Cái này chẳng phải là nói Emma Lovin theo cái này dân gian đẹp trai cao thủ nhận biết. Ta qua, các ngươi nói Emma Lovin hội sẽ không thích cái này dân gian là đẹp trai nhất cao thủ a? Tại sao ta cảm giác nam nhân này thân hình cùng lần trước trên tấm ảnh nam nhân có điểm giống? Có thể hay không hắn cũng là Emma Lovin lão công? Emma Lovin đăng lại lúc một câu ngắn gọn lời bình liền đem chuyện này dẫn phát đến không thể vãn hồi. Nước Mỹ, CK tập đoàn cao ốc tổng bộ, Avril Lavigne Hanna ngồi tại chủ tịch trong văn phòng bận rộn. Nhưng mà vừa lúc này máy tính dưới góc phải một đầu micro blog pop up lại nhảy ra đến, Hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Nhất thời gây nên Hanna hứng thú. Con chuột nhẹ nhàng ấn mở. Hanna biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trầm ngâm một lát nói ra, đại nhân cũng không phải Hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ, mà chính là toàn cầu tối cường cao thủ. Sau đó, Hanna nhanh chóng leo lên chính mình microblog tài khoản đồng dạng là bắt đầu phát bình luận. Không hổ là ta Avril Lavigne Hanna ưa thích nam nhân. Oanh, toàn bộ lạc phạm vi lần nữa bị soát bạo. Avril Lavigne Hanna thân là nước Mỹ lớn nhất phục trang tập đoàn tổng giám đốc. Thân phân địa vị phi phàm, so với Emma Lovin đến cũng không nhường chút nào. Nàng nhất cử nhất động đồng dạng là có thụ chú ý. Bây giờ Avril Lavigne Hanna trực tiếp cho ra dạng này bình luận, cái này khiến vô số người hung hăng rung động một thanh. Phải biết, Avril Lavigne Hanna luôn luôn đều là độc thân, xưa nay không cùng hắn bất luận cái gì khác phái đơn độc ở chung, giữ mình trong sạch. Nhưng mà bây giờ nàng cho ra câu này bình luận không thua gì một trận thổ lộ. Cái này Hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ lại là Avril Lavigne Hanna ưa thích nam nhân. Đây là cái gì tình huống? Không ai có thể giải đáp. Nước Pháp, Paris, Catalonia phú hào biệt thự. Nước Pháp nữ thần Diana ăn mặc màu xanh đậm áo tắm, hiển lộ ra vô cùng nóng nảy ma quỷ vóc dáng. Ngồi tại bên cạnh hồ bơi Thái Dương trên ghế, nhàn nhã nhìn lấy báo chí. Nhưng mà nàng để ở một bên điện thoại di động lại là ở thời điểm này nhẹ nhàng chấn động một chút, khiến cho đến Diana nhíu mày. Nàng duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, cầm điện thoại di động lên xem xét. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lại là nàng microblog chú ý Emma Lovin cùng Avril Lovin Hanna động thái nhắc nhở. Trầm ngâm một lát, Diana ấn mở hai người bọn họ động thái tường tình. Khi nàng thấy rõ ràng nội dung cụ thể là, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Âm thầm nói thầm, hai nhà đầu này dạng này náo, cũng không sợ đem đại nhân kế hoạch phá tan lộ a. Thật sự là quá đến tinh nghịch. Nói xong, Diana liền trực tiếp bấm một chiếc điện thoại dãy số. Điện thoại kết nối. Diana liền nở nụ cười nói ra, lập trình viên, có kiện sự tình muốn ngươi đi làm, đem Hoa hạ bên kia có quan hệ với Hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ hết thảy tin tức cho ta. Khóa kín, tuyệt đối không thể để hắn tứ hoàng cùng chư thần nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, tắt điện thoại, ánh mắt cẩn thận xem lấy trang bên trên có quan hệ với Lam Phong tin tức. Diana ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra lại lần nữa phát gọi điện thoại dãy số. Thí Thiên, người mang theo ngươi tổ ba người lập tức chạy tới Hoa hạ. Ok, không có vấn đề. Trong điện thoại truyền tới một hào sảng thanh âm. Làm xong đây hết thảy, Diana vừa rồi buông lỏng một hơi, sau đó bắt đầu tìm đọc lên tư liệu tới. Emma Lovin hàm xúc hảo cảm, Avril Lavigne Hanna dũng cảm thổ lộ, trực tiếp đem vị này Hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ đẩy lên tin tức đứng đầu nhất đầu đề. các loại nghị luận gọi tốt thanh âm một mảnh. Vô số người muốn biết cái này là đẹp trai nhất dân gian cao thủ thân phận chân thật. Muốn biết hắn vì sao sẽ còn theo nữ thần Emma Levine nhận biết. Cùng CK tập đoàn đồng sự Avril Levine Hana nhận biết. Cũng lại đạt được các nàng tán thành cùng ca ngợi. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lam Phong. Hắn chỉ muốn tại bão táp tiến đến trước đó theo tranh tiểu hàm leo xong lần này núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.